Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 632, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự chua xót, để trấn áp những người dân đã phát điên kia, thôn nha thần đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Tuy cuối cùng bệnh dịch cũng bị loại bỏ, nhưng rất nhiều người đã chết. Trưởng thôn khi ấy đau đớn rơi nước mắt, luôn miệng nói rằng đó là hậu quả của việc không cử hành nghi thức tế lễ, là sự trừng phạt vì bất kính với thần quả. Triệu Ngọc khẽ cười nhạt, ánh mắt cô ta ẩn chứa sự mỉa mai. Kể từ đó, những người sống sót sau trận dịch ấy đều coi thần quả là đấng tối cao, không dám lơ là dù chỉ một chút. Họ sợ hãi, họ tin rằng nếu không tiếp tục tế lễ, cơn ác mộng năm xưa sẽ lặp lại, và không ai có thể gánh nổi hậu quả nữa. Kỳ Hòa trầm ngâm, thì ra đây chính là nguồn gốc của nghi thức tế lễ ở thôn Nha Thần. Chợt, cô nhớ đến những lời Bạch Hà từng nói. Từ khi mới sinh ra, mỗi người chúng tôi đều đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng cứ nửa năm phải tiến hành nghi thức tế lễ thần quả một lần. Nếu không, ngài thần quả sẽ nổi giận, giáng tai họa xuống. Bây giờ xem ra, cái gọi là tai họa chính là trận dịch bệnh khủng khiếp ấy. Triệu Ngọc nhún vai, cười nhạt, nhưng nói thế nào thì tôi cũng không tin mấy thứ mê tín đó. Tôi cảm thấy chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện, giả thần giả quỷ để dọa người. Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo, chứa đầy căm hận. Lần này, em gái tôi đã bị giết để làm chống chị hai hiến tế. Tôi không cam tâm, dựa vào đâu mà nó phải chết? Dựa vào đâu mà nó phải trở thành vật hiến tế? Giọng nói cô ta run lên, nhưng ánh mắt lại kiên định. Tôi nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Tôi muốn báo thù cho em gái mình. Kỳ Hoại im lặng nhìn cô ta, suy tư một lúc rồi khẽ gật đầu. Chẳng trách khi nghi thức tế lễ diễn ra, Triệu Ngọc lại nhìn chằm chằm vào mấy chiếc trống với vẻ mặt đau thương như vậy. Thì ra, em gái của cô ta, Triệu Tương, chính là người đã bị biến thành vật liệu để làm chống chị hai. Sự phẫn nộ của người chị khi mất đi người thân đã khiến cô ta quyết tâm báo thù. Chính cơn khát khao báo thù ấy đã giúp cô ta giữ được lý trí giữa một thôn làng mê muội, trở thành người duy nhất không bị cuốn theo vòng xoáy tăm tối của tín ngưỡng mù quáng. Đột nhiên, trong đầu Kỳ Hòa vang lên giai điệu của bài hát "Chống chị hai". Chị của tôi từ nhỏ không biết nói, rời khỏi nhà từ khi tôi đã biết nhớ. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều nghĩ về chị, luôn nhớ đến lời hứa của chị. Đột nhiên, tôi hiểu được chị ấy. Cô khẽ nhíu mày, chẳng phải đây chỉ là câu chuyện được kể lại sao? Kỳ Hòa rời ánh mắt, chăm chú nhìn Triệu Ngọc. Trong lòng dâng lên một suy nghĩ, rồi cô đột nhiên cất giọng. Thật ra, lời cô nói cũng không hoàn toàn là sự thật, đúng không? Triệu Ngọc sững sờ, trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta vụt lạnh, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Kỳ Hòa mỉm cười nhàn nhạt. Có lẽ tôi nên gọi cô bằng tên thật của mình. Cô ngừng một chút rồi chậm rãi nói. Cô không phải Triệu Ngọc. Cô là Triệu Tương. Lời vừa dứt, cả người Triệu Tương cứng đờ. Cô ta run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chưa ai nhìn thấu thân phận thật của cô ta. Vậy mà bây giờ, gương mặt lạnh lùng kiên cường bấy lâu nay của cô ta đột ngột sụp đổ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sao cô có thể nhìn ra? Giọng cô ta nghẹn ngào. Từ trước đến giờ chưa ai phát hiện ra cả. Cô ta thừa nhận, Triệu Tương, đã bao lâu rồi, không ai gọi cô ta bằng cái tên này nữa. Kỳ Hòa bình thản nói. Vì tôi nhìn tướng mạo của cô, thấy cô chưa từng sinh con. Nhưng tại nghi thức tế lễ, cô bé tên Điền Điền kia lại luôn miệng gọi cô là mẹ. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, ở thôn Nha Thần, con gái được xem trọng hơn con trai. Vì vậy, nếu ai sinh được con gái, tuyệt đối sẽ không cho người khác nuôi. Nhưng Điền Điền lại không phải con gái của cô. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Triệu Ngọc và Triệu Tương là chị em song sinh. Gương mặt giống hệt nhau. Giọng nói cũng chẳng khác biệt là bao. Triệu Tương đã cố tình giả làm chị gái của mình. Đến mức chính Điền Điền cũng không nhận ra rằng người trước mặt không phải là mẹ ruột. Triệu Tương cười khổ. Cô nói rất đúng. Rốt cuộc thì cô là ai? Cô ta đã che giấu thân phận của mình bấy lâu nay. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô gái này đã nhìn thấu tất cả. Sự thật là, Triệu Ngọc và Triệu Tương là hai chị em sinh đôi. Người chị, Triệu Ngọc, là người trầm lặng, ít nói. Người em, Triệu Tương, hoạt bát, nghịch ngợm. Triệu Ngọc có một đứa con gái tên là Điền Điền. Nhưng cô ta chưa từng kết hôn. Điền Điền là kết quả của một đêm kinh hoàng khi Triệu Ngọc bị một gã say rượu làm nhục. Đối với cô ta, đây là một bi kịch, nhưng đồng thời cũng là một may mắn, bởi vì có con nghĩa là cô ta sẽ không bị chọn làm vật hiến tế. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc, bởi vì đứa bé cô ta sinh ra lại là con gái ở thôn Nha Thần. Số phận của những bé gái đã được định sẵn từ khi chào đời. Chúng lớn lên, và rồi một ngày nào đó, sẽ trở thành vật hiến tế. Năm đó, đến lượt nhà họ Triệu bị gọi tên trong danh sách hiến tế. Triệu Tương đứng lặng trong gian nhà tối om, lòng cô cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Không cam lòng, không phục, cô nhớ rõ những gì mình đã từng nói với chị gái. Dựa vào cái gì mà con gái trong thôn này vừa sinh ra đã phải mang trên lưng lời nguyền? Chờ chết chứ, nhưng Triệu Ngọc khi ấy chỉ thở dài. Không còn cách nào khác. Nếu không hiến tế, cả thôn sẽ phải chết. Em quên trận dịch bệnh năm đó mà cha mẹ kể rồi sao? Triệu Tương siết chặt nắm tay. Dù có nghe bao nhiêu lần, cô cũng không tin vào cái lý do hoang đường này. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi dựa vào việc hiến tế sao? Nhất định em sẽ tìm ra cách giải quyết lời nguyền của thôn Nha Thần. Vì thế, cô vùi đầu vào những cuốn sách cổ, học hỏi huyền học cả ngày lẫn đêm. Nhưng khi cô còn chưa tìm ra cách giải trừ lời nguyền, danh sách hiến tế đã điểm tên nhà họ Triệu. Năm nay, tế phẩm phải là một cô gái của nhà họ Triệu, Triệu Tương hay Triệu Ngọc. Câu trả lời quá rõ ràng, Triệu Ngọc đã sinh con, không còn phù hợp với điều kiện, vậy nên, người bị đưa đi hiến tế chỉ có thể là Triệu Tương. Cô biết mình không còn đường lui, nhưng cô không khóc, không gào thét, ngược lại, cô còn cố gắng an ủi chị gái mình, cười nhẹ nói, chị à, thật ra để em đi hiến tế chính là lựa chọn tốt nhất đấy. Hằng năm em vùi đầu vào nghiên cứu huyền học, đã chẳng còn ra dáng con gái bình thường nữa. Chết đi cũng không đáng tiếc. Hơn nữa, chị còn phải chăm sóc cho Điền Điền. Điền Điền còn bé thế này, nếu không có chị, con bé biết làm sao? Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, cô không thể gặp lại Điền Điền nữa. Đứa cháu nhỏ đáng yêu ấy, cô luôn xem như con ruột mà yêu thương. Cô dặn dò chị mình, nếu sau này Điền Điền có hỏi, chị đừng nói thật với con bé nhé. Cứ bảo rằng em đã rời khỏi thôn, phải rất lâu nữa mới có thể quay về. Triệu Ngọc không nói gì, chỉ trầm mặc thật lâu. Rồi đột nhiên, cô nắm lấy tay em gái mình, ánh mắt kiên định. A Tương, chị có chuyện này muốn thương lượng với em. Chuyện gì? Hãy để chị làm vật hiến tế. Triệu Tương sững người, cô tưởng mình nghe nhầm. Sao có thể như thế được? Chị không thể đi hiến tế. Chị đã sinh Điền Điền rồi. Nếu để người trong thôn biết, nhưng bề ngoài hai chị em mình giống hệt nhau. Nếu nhất định phải có một người chết, họ làm sao có thể phân biệt là ai? Triệu Ngọc nói rất nghiêm túc, không hề giống như đang đùa. Triệu Tương lập tức thay đổi sắc mặt. Chị đừng nói vớ vẩn nữa. Em không sợ chết, em cũng không cần chị đi chết thay em. Hơn nữa, chị phải sống để chăm sóc Điền Điền. Điền Điền cần chị. Triệu Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống. Tương Tương, em không hiểu sao, chỉ khi em còn sống, Điền Điền mới có thể sống tốt. Cô hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Toàn bộ người trong thôn Nha Thần đã im lặng chấp nhận sự tồn tại của nghi thức tế lễ. Chỉ có em, chỉ có một mình em phản kháng. Chỉ có em không chấp nhận số phận này. Em còn cố gắng tu luyện huyền học, muốn tìm ra chân tướng của lời nguyền. Nếu ngay cả em cũng chết, ai sẽ phá giải được lời nguyền của thôn Nha Thần? Triệu Tương cắn chặt môi, tim cô thắt lại khi nghĩ đến tương lai. Lần này là cô, nhưng lần sau thì sao? Điền Điền có thể thoát khỏi số phận này sao? Không, chỉ cần lời nguyền còn tồn tại, thế hệ sau sẽ mãi mãi phải chịu sự thao túng của nó. Triệu Ngọc nắm chặt tay em gái, giọng nói đầy run rẩy nhưng kiên định. Không chỉ vì Điền Điền, mà bởi vì chị không muốn mất em. Chị không muốn em bị đưa đi hiến tế. Em là em gái lớn lên cùng chị, là một nửa của trái tim chị. Em sẵn sàng chết vì chị, thì chị cũng sẵn sàng chết vì em. Đôi môi Triệu Tương run rẩy, cô muốn nói gì đó, nhưng Triệu Ngọc đã lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đừng nói gì nữa, đây mới là sự lựa chọn chính xác và lý trí nhất. Từ giờ trở đi, chị chính là Triệu Tương, còn em là Triệu Ngọc. Em nhất định phải sống. Em phải đưa Điền Điền ra khỏi thôn. Phải tìm ra cách giải quyết lời nguyền này. Chị tin em, chỉ có em mới làm được điều đó. Triệu Tương siết chặt tay chị, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. Cách chương.